Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, treo lên đánh Hayazaki. Hayazaki Sugo hoàn toàn không để ý tới giải tình huống. Hắn sau đó xoay người qua người, động tác nước chảy mây trôi. Không tồn tại sai lầm, nhưng cầu bị gãy mất. Chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm ý thức để phán đoán. Cầu hẳn là tại hắn hoàn thành quay người. Đang chuẩn bị cắt cầu trong nháy mắt. Bị Tiêu Dạ lợi dụng cái này thoáng qua tức thì sơ hở. Mới bị gãy mất. Vấn đề là, cái này một chớp mắt thời điểm. Tiêu Dạ làm sao có thể đủ tinh chuẩn hoàn thành cắt bóng. Không có khả năng. Loại sự tình này khả năng sao? Hayazaki Sugo thần sắc dao động. Đối với mình sinh ra hoài nghi. Khả năng a. Momoi-chan đứng tại bên ngoài sân, nhẹ giọng tự nói, phản ứng thần kinh có thể cùng tiểu tử so sánh, nhanh nhẹn tính còn tại Aokun phía trên, cầu cảm giác càng là vượt qua Kisekun, vừa có Emperor Ai phụ tá, dạng này dạ Kun, tại một đối một tình huống dưới, liền xem như nghề nghiệp cấp, muốn đánh bại hắn, cũng rất khó, nhưng mà, nàng vẫn là thiếu tính toán một điểm. Tiêu Dạ căn bản không có sử dụng Emperor Ai. Vẻn vẹn bằng vào kinh nghiệm liền như thiểm điện gãy mất Hayazaki Sugo cầu. Đến phiên ta, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đi ra ba điểm tuyến bên ngoài, gặp hắn bày ra tiến công tư thế. Hayazaki Sugo lập tức lấy lại tinh thần. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng triển khai phòng thủ. Hắn không dám giống như Tiêu Dạ. Lúc phòng thủ dưới hai tay rủ xuống, mà là lựa chọn giang hai cánh tay, đem hai bên trái phải không gian áp xúc, muốn chính diện áp chế Tiêu Dạ tiến công, sẽ không để cho ngươi bỏ rơi ta. Hayazaki Sugo cắn răng nói ra, trên mặt sắc mặt giận dữ không có chút nào che giấu. Phanh phanh phanh, Tiêu Dạ đập cầu, tư thái khoan thai nhìn qua đúng, nghe nói như thế về sau. Liền nhịn không được lắc đầu. Thực lực của ngươi vẫn phải có, nhưng ngươi tìm nhầm bàn đạp. Nếu như ngươi đi tìm Kagami hoặc là Kise, có lẽ còn có thể giao thủ nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Về phần Aomin, Hayazaki Sugo sẽ bị treo ngược lên đánh. Murasaki Bara chớ nói chi là, chỉ là tố chất thân thể ưu thế, Hayazaki Sugo sẽ rất khó thắng. Akashi càng khó. Midorima ngược lại là nhẹ nhõm một điểm. Năng lực của hắn không am hiểu đơn đấu, nhưng không chuẩn bị ba điểm bóng cũng đủ Hayazaki Sugo uống một bầu. Có lẽ hai năm trước Hayazaki Sugo còn có thể cùng thế hệ kỳ tích đám người cùng so sánh, nhưng bây giờ đi qua trưởng thành kỳ tích đám người, hắn đoán chừng một cái đều đánh không lại. Để cho tiện ngươi lý giải, ta liền không hạ thủ lưu tình. Nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ rốt cục phát khởi tiến công. Ánh mắt phía bên trái quét qua. Trọng tâm có chút phía bên trái lắc dưới. Tại Hayazaki Sugo làm ra phản ứng sát na. Chân trái mãnh liệt đạp. Cung cấp một cái đảo ngược ra tốc lực. Khiến cho Tiêu Dạ cả người. Tựa như một chùm điện quang. Trong nháy mắt bộc phát ra cao tốc. Hướng về phía bên phải đột phá. Thật nhanh biến hướng. Hayazaki Sugo sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm giác được cơ sở năng lực bên trên chênh lệch. Không, là lực bộc phát, so Aomin cái kia hỗn đản còn cao. Cơ hồ ngay cả nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Một lần trên con mắt động tác giả lừa gạt, Tiêu Dạ liền lợi dụng song phương lực bộc phát bên trên chênh lệch. Tùy tiện kéo dài khoảng cách, Hayazaki Sugo còn tại vượt qua tự thân quán tính. Tiêu Dạ cũng đã xong thành biến hướng. Cái này ngắn ngủi dẫn trước. Tại banh bóng rổ trong trận đấu. Liền là một cái chất chênh lệch. Hắn đại biểu cho. Một phương căn bản ngăn không được một phương khác. Cho nên nói. Cùng Tiêu Dạ giao thủ người kia là ai? Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Một lần biến hướng đều theo không kịp tiết tấu. Giống Aomin như thế. Thế nhưng là có thể đuổi theo 6-7 lần đâu. Chấm ngoặc kép, khiêu chiến kỳ tích cấp A. Không biết có bao nhiêu người muốn đâu. Nhưng là muốn thắng quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Không không không, Vấn đề là hắn ngay từ đầu liền chọn lấy mạnh nhất kỳ tích cấp. Nếu như là Kagami Taiga, có lẽ còn có cơ hội. Không ít người châu đầu ghé tai, nhịn không được phát ra cười nhẹ. Đối kỳ tích cấp cầu thủ, không biết có bao nhiêu người muốn khiêu chiến. Như Sang Song Chi Khanh, nhiều vô số kể, nhưng đại đa số người xem hết sau cuộc tranh tài, đều đối với song phương thực lực có cái đại khái dự đoán. Sẽ không dễ dàng biến thành hành động. Nhưng Hayaki Sugo hiển nhiên không có quá mức chú ý năm nay cả nước giải thi đấu. Chỉ là gần nhất nghe nói minh tinh thi đấu theo lời mời bên trên. Tất cả kỳ tích cấp đều ra sân. Nhất thời xúc động, muốn dẫm một cái kỳ tích cấp thượng vị. Trên sân bóng, Hayaki Sugo cuối cùng khắc phục quán tính. Khi hắn muốn truy phòng lúc, Tiêu Dạ đã kéo ra hai cái thân là khoảng cách. Cất bước thật nhanh, nhanh hơn ta một cái cấp bậc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn lực muốn đuổi kịp tiết tấu. Không có khả năng, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy. Tiêu Dạ đột nhập ba điểm tuyến bên trong, mấy bước vào cấm khu, nhẹ nhàng nhảy lên, một tay bắt cầu, chụp hướng vòng rổ, phanh, một tiếng vang nhỏ, banh bóng rổ như thiểm điện nhập lưới, chậm rãi xoay người lại. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Ta thu hồi trước đó. Lấy ngươi loại trình độ này, làm sao có thể đánh thắng được Kise? Ngay cả chúng ta đội Kagami đều đánh không lại. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Hayaki Sugo thần sắc hết sức khó coi. Hơi còn đối ngươi ôm có một chút mong đợi. Tiêu Dạ hào hứng tẻ nhạt. Ngươi dạng này, ta ngay cả làm nóng người đều không được. Được rồi. Ngươi tự mình chơi a, nhẹ nhàng đưa bóng tiếp được, vứt cho đối phương về sau. Tiêu Dạ liền quay người đi hướng Momoi Sasuke. Chờ một chút, Hayaki Sugo tức giận mà quát. Ngươi muốn chạy trốn sao? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Lời này của ngươi có ý tứ a? Tiếp tục, một phút đồng hồ sau. A hô, chấm ngoặc kép, Hayaki Sugo quỳ trên mặt đất. Há mồm thở dốc, sắc mặt của hắn đỏ bừng. Trong thần sắc, đã có tức giận, vừa có sợ hãi cùng khó có thể tin. Quần chúng vây xem đã tán hơn phân nửa. Không ít người đuổi theo Tiêu Dạ, muốn ký tên. Lúc này, hai tên 16-17 tuổi nam sinh từ trong đám người đi ra. Bọn hắn liếc nhìn cầu trong sân Hayaki Sugo, đều là sắc mặt kinh ngạc. Hayaki, ngươi làm sao tại cái này? Huấn luyện viên nói muốn tập hợp đặc huấn, chuẩn bị chiến đấu mùa đông cúp, còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu rồi. Kết quả ở loại địa phương này chơi bóng. Hai người lớn tiếng nói xong, đi vào sân bóng, một bên có cái 20 tuổi nam tử, thấy cảnh này, liền hơi mở miệng cười nói. Các ngươi biết hắn, à, ta nói với các ngươi, kỳ thật loại sự tình này không thể quá nghiêm túc. Dù sao thắng bại là rất bình thường. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có trình độ. Nhưng khiêu chiến Tiêu Dạ vẫn là quá sớm. Tiêu Dạ, hai tên nam tử hơi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Nam tử khoát tay áo. Im lặng nói. Hắn khiêu chiến Tiêu Dạ. Một phút đồng hồ bị đánh năm, không? Các ngươi vẫn là đi an ủi một cái hắn tương đối tốt. Nếu như là ta, bị đánh đến thảm như vậy. Đoán chừng đều không muốn đánh banh bóng rổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.